Thái cổ cuồng ma, chương 318, trộm, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, không nghĩ tới, chiến tháp thập đại cao thủ đứng đầu lại chính là trước mắt tướng mạo xấu xí thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng từng nghe qua có liên quan. Chém, truyền thuyết, nghe ma đồ điên cuồng khiêu chiến là vì vượt qua. Chém, ghi chép, 39 hơi thở thời gian đem 100 người toàn bộ đánh ra chiến tháp. Hơn nữa, tính bằng đơn vị hàng nghìn chiến đấu. Không một lần bại, bởi vì không người có thể tiếp lấy lực nguyên biến thành thủ nhận. Cho nên bị người xưng là nhất đao chém. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, không người biết nhất đao chém bộ mặt thật cùng thực lực. Có người nói là đệ ngũ tài năng xuất chúng. Cũng có người nói là tứ đại đệ tử. Nhưng bất kể một đao này chém là kia đại đệ tử. Tần Vũ cảm giác một đao này chém thực lực mạnh hơn ma đồ liền. Hít sâu một cái. Tần Vũ trong đầu cấp tốc vận chuyển. Hắn không nghĩ tới chính mình vận khí như thế kém. Lại sẽ đụng phải thập đại cao thủ đứng đầu. Nếu là trước kia thanh niên kia liền kháng như vậy một hồi. Mình cũng sẽ không dễ dàng đi ra a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ có tuyệt đối nắm chặt. Thần thức mình mặc dù cảm giác không tới Hồng Huyền. Nhưng Hồng Huyền cũng tuyệt đối cảm giác không tới chính mình. Vào giờ khắc này, Tần Vũ trong đầu hiện lên một vệt ý nghĩ. Hắn suy nghĩ có hay không muốn chạy trốn. Ngược lại không phải là Tần Vũ không dám cùng Hồng Huyền nhất chiến. Mà là trận chiến này bất kể là ai thắng ai thua. Tuyệt đối là một trận chật vật thảm chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không muốn ở lưỡng bại câu thương lúc bị người khác để mắt tới. Khi đó, thật đúng là lật thuyền trong mương. Thêm nữa, Tần Vũ chống lại Hồng Huyền nắm chặt cũng không lớn. Hơn nữa, Hồng Huyền tu vi là khấu đạo cảnh trung kỳ. Rất có thể bước đầu tìm hiểu đạo. Cho nên, coi như có thể thắng cũng là thắng hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng nghĩ tới có hay không cùng Hồng Huyền thương lượng buông tha giao chiến. Nhưng phát chốc đến Hồng Huyền trong mắt chiến ý lúc, Tần Vũ biết, hôm nay không nghĩ chiến đều phải chiến. Không chỉ là Tần Vũ nghĩ như vậy, nhất đao chém Hồng Huyền trong lòng cũng đang cân nhắc. Không thể không nói, ở không tiến vào màn sáng trước, hắn sinh lòng hiếu kỳ. Bởi vì thần thức không cách nào thấm vào màn sáng bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào màn sáng sau khi, Hồng Huyền nội tâm càng ngạc nhiên hơn. Đặc biệt là thấy Tần Vũ lấy Oanh Thiên Quyền bức ra tên đệ tử kia lúc. Ngạc nhiên chuyển hóa thành khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới lại sẽ có người có thể tránh thoát hắn thần thức. Nếu không phải là đệ tử kia. Hắn căn bản phát hiện không Tần Vũ. Hồi tưởng Tần Vũ cùng ma đồ đánh một trận lúc tình cảnh. Hồi tưởng Tần Vũ chỉ một cái phế lữ khôn. Hồng Huyền cũng là vô cùng thận trọng. Nói thật ra, hắn rất muốn cùng Tần Vũ đánh một trận. Nhưng nhìn tổng quát toàn cục. Không tới bị bất đắc dĩ hắn cũng không muốn cùng người điên chống lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì coi như mình có thể thắng, cũng tuyệt đối là thắng hiểm. Một khi ép buông tha, như vậy sẽ cùng Tiên Vũ bí cảnh vô duyên. Đây là Hồng Huyền không nghĩ. Có thể Hồng Huyền cũng không muốn từ bỏ lần này cùng Tần Vũ giao phong cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm ngâm hồi lâu, Hồng Hoang tưởng đến cái điều hòa phương pháp. Mở miệng nói, Lý đạo hữu. Nếu không chúng ta mỗi người đưa lệnh bài toàn bộ xuất ra. Để ở một bên, ai nếu thắng, có được đối phương lệnh bài. Một khi kêu nhận thua, Như vậy chiến đấu liền chấm dứt. Cứ như vậy, chúng ta có thể yên tâm đánh một trận. Cũng sẽ không vì vậy mà vô duyên tiên vũ bí cảnh. Như thế nào? Tần Vũ ánh mắt chớp động. Hồng Huyền lời nói chính hợp hắn tâm ý, hắn cũng muốn gặp thưởng thức một phen Hồng Huyền thực lực. Nhưng không muốn bởi vì giao chiến mà bỏ lỡ tiên vũ bí cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Hồng Huyền lời nói này ý nghĩa song phương cũng không cần chiếu cố đến. Coi như là thua, chỉ cần còn không có rời đi săn thú chiến trường. Như vậy, sẽ chả có thể đến cướp đoạt những người khác lệnh bài. Còn có cơ hội lấy được tham gia vị trí tranh đoạt chiến cơ hội. Chính có ý đó, Tần Vũ ôm quyền nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ ta bố trí một cái chướng nhãn trận pháp. Hồng Huyền nghĩ đến cái gì? Nói xong liền xoay người rời đi. Không tới một khắc đồng hồ, Hồng Huyền trở về lại trận pháp màn sáng bên trong. Mà trận pháp kia màn sáng có chướng nhãn pháp bao phủ, người ngoài không thấy được. Cứ như vậy, hai người có thể không cố kỵ chút nào luận bàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đem trên người lệnh bài toàn bộ xuất ra, phân biệt để ở một bên. Để cho hai người đều động tâm là đối phương lệnh bài cũng không phải số ít. Tần Vũ phiết mắt Hồng Huyền lệnh bài, sơ lược tính toán, sợ là có hơn 5.000 khối, mà cộng thêm chính mình hơn 3.000 khối. Nói cách khác, bất kể là ai, chỉ cần thắng, không sai biệt lắm là có thể ngồi vững trước 10. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Huyền cũng rất là động tâm. Ai cũng không muốn cuối cùng đi cùng 290 danh cường giả đi tranh đoạt cuối cùng 90 vị trí. Cho nên, trận chiến này, phải thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của tôi.vn nghĩ đến chỗ này. Hồng Huyền nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt mang theo một phần nồng nặc chiến ý. Hắn thấp giọng nói, luận bàn, bắt đầu đi. Lời nói không rơi, Hồng Huyền bóng người kịch liệt biến mất. Trong nháy mắt, Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người lông tơ đảo thụ. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ cuốn toàn thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Vũ chú đỉnh, thiên lôi hộ thể, thiên địa cực trung, ba đạo phòng ngự cái lồng đồng thời gia trì toàn thân. Nhưng Hồng Huyền tốc độ nhanh như thiểm điện. Ở Tần Vũ phòng ngự cháo bao phủ toàn thân đang lúc, một cái trăm trượng kim sắc lưỡi đao từ trên trời hạ xuống, phảng phất hàm chứa khai thiên tích địa lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ủng ủng, kinh thiên động địa vang lớn vang dội chân trời. Vàng này sắc lưỡi đao lực đạo cuồng mãnh mà bá đạo, cuối cùng đem thiên địa cực trung cùng thiên lôi hộ thể hai đạo phòng ngự cái lồng chảm phá. Chỉ để lại Huyền Vũ chú đỉnh. Nhưng để cho Tần Vũ trong lòng cả kinh là, Hồng Huyền lại vẫn không xuất ra binh khí. Nói cách khác, hắn đao này nhận chẳng qua là hắn cương nguyên hoặc là lực nguyên ngưng tụ mà ra. Hơn nữa, Tần Vũ từ nơi này lưỡi đao bên trong cũng không cảm giác bao nhiêu tầng giấy gấp lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là giấu giếm thực lực, còn là nói Hồng Huyền chân chẳng qua là ngũ đại đệ tử. Ở Bách Luyện Cổ Tông đệ tử tấn thăng là yêu cầu chồng lên nhau lực. Giống như, muốn trở thành tứ đại đệ tử cần gióng trống 30 âm thanh. Chỉ cần không có đạt tới cái yêu cầu này, bất kể thực lực như thế nào đi nữa mạnh, liền không cách nào tấn thăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mới vừa thấy Hồng Huyền lúc, Tần Vũ suy đoán hắn rất có thể là tứ đại đệ tử. Nhưng chiến tháp theo lý chỉ có ngũ đại đệ tử phương có thể vào à, cho nên Tần Vũ trước còn nghi ngờ. Bây giờ sáng tỏ thông suốt, Hồng Huyền sợ rằng thật là ngũ đại đệ tử. Bất quá, hắn đi bộ cùng những đệ tử khác bất đồng. Nếu nói là những đệ tử khác đi là theo đuổi lực lượng mạnh yếu, mà hắn hẳn là theo đuổi lực lượng sắc bén cùng tốc độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Huyền cũng không có cho Tần Vũ bất kỳ suy nghĩ nhiều thời gian. Từng đạo đao mang như từng tầng một đợt sóng như vậy che đậy mà tới. Tần Vũ tâm thần tất cả hãi. Hồng Huyền tốc độ tuyệt đối nhanh hơn hắn. Nếu ánh đao này toàn bộ chống cự, chỉ sợ ba đạo phòng ngự cái lồng đều không cách nào ngăn cản. Còn có thể đem chính mình chém chết nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất đao chém tên, quả nhiên phi phàm. Ở đao mang hạ xuống đang lúc, Tần Vũ quanh thân bách hài bộc phát ra chí cường lực lượng tràn vào hữu quyền bên trong. Oanh thiên quyền hung mãnh bùng nổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ủng ủng, cường cường đụng nhau. Tần Vũ oanh thiên quyền tuy mạnh, nhưng cũng không hóa giải Hồng Huyền toàn bộ đao mang. Ở còn thừa lại đao mang đánh vào phòng ngự cháo đang lúc. Một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ để cho Tần Vũ cả người run sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hoảng hốt thấy Hồng Huyền sử dụng binh khí. Tuy là luận bàn, nhưng đây thật ra là cuộc chiến sinh tử. Hai người cũng nghĩ ra được đối phương lệnh bài. Cho nên, bùng nổ công kích đều là chí mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, bóp đúng thời cơ Hồng Huyền không chút do dự sử dụng một thanh chất phác không màu mè đại đao. Nhấc đao, hạ xuống, làm liền một mạch, bộc phát ra ánh sáng màu vàng. Nhất đao tựa như trăm đao, phảng phất có thể cắt đứt tinh hà, chém về phía Tần Vũ. Giết, hùng đao giết nhận hiện lên trong tay. Tần Vũ nội tâm sát ý ngút trời bùng nổ. Nhất đao tập hợp hắn tất cả lực lượng, hùng mãnh đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát ý vô biên tạo thành đao mang đánh phía Hồng Huyền. Ủng ủng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh thiên động địa vang lớn hung mãnh nổ tung. Tần Vũ cũng không cho Hồng Huyền bất cứ cơ hội nào. Giết nhận thu hồi, tay trái đột nhiên vừa nhấc. Thương thiên nhất chỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ cùng Hồng Huyền mở ra kịch chiến lúc, bách luyện cổ tông sâu bên trong. Thiên kính hồ, lão giả lưng còng sắc mặt âm tình bất định. Là đang suy nghĩ gì? Mà Phục Kình diện mục mong đợi nhìn chăm chú màn sáng bên trong. Thần sắc hiện lên kỳ đãi chi ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi nói hai tiểu tử này là ý gì? Lão giả lưng còng sắc mặt biến đổi sau một hồi. Nói, từ trước tiểu tử kia toát ra bố trí chướng nhãn trận pháp đến xem. Hai người bọn họ hẳn là đạt thành một loại hiệp định. Nếu không đoán sai lời nói, hai người nghĩ tưởng một quyết định thắng bại. Người thắng có đối phương lệnh bài, nhưng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, bước ra săn thú chiến trường. Nói cách khác, bất kỳ bên nào bại, cũng còn có cơ hội đến cướp đoạt người khác lệnh bài. Xâm nhập 300 người đứng đầu. Chấm, Phục Kình đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, hai tiểu tử này ngược lại đúng như dự tính a. Phục Kình cười khổ nói, sống đến hắn số tuổi này, tự nhiên có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện vật. Phục Kình, nếu như không đoán sai lời nói, hai người lệnh bài hẳn đều lấy ra, bỏ qua một bên, nếu như có người đưa lệnh bài cho trộm đi, ngươi nói hai người sau chuyện này thì như thế nào? Nói không chừng sẽ như giống là chó điên mở ra liệp sát chứ. Lão giả lưng còng biến ảo sắc mặt đã biến mất, cướp lấy là một tia ý vị thâm trường nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục Kình lăng xuống, trầm ngâm hồi lâu. Đạo, như vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt lắm? Ngươi không phải là rất muốn nhìn một chút tiểu tử này thực lực chân chính sao? Tiếp tục như vậy, săn thú cuộc chiến sau khi kết thúc cũng không thấy được. Không bằng, dưới sự kích thích hắn, Cứ như vậy định, lão giả lưng còng cười hắc hắc, nhắm hai mắt lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, săn thú chiến trường một tên đi trên không trung thanh niên mặc áo xanh lăng xuống. Sắc mặt co quắp nhìn về phía một phương hướng. Đạo, trộm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.